Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 447, 447 2 versus 4. Bào, AC Milan huấn luyện viên chính Zaccheroni. Đội bóng ra sân 11 người cùng dự bị cầu thủ. Cùng với rộng rãi Milan fan hâm mộ, bọn hắn vô cùng rõ ràng một sự thật. Nếu AC Milan bổn chàng tranh tài không thể thủ thắng, 3 chiến 1 phân hoặc 2 phân tình cảnh sẽ khiến cho bọn hắn tại Champions League sân bóng tiền đồ trở nên ảm đạm không ánh sáng. Andrej ở dưới nửa chàng vẫn như cũ đứng ở bên sân, không nhúc nhích tí nào, chỉ có ánh mắt vừa đi vừa về di động, nhìn qua toàn bộ người tại trạng thái tĩnh bên trong tán phát ra nhàn nhạt uy nghiêm. Hắn đang quan sát, AC Milan nửa chàng sau không có làm ra nhân viên biến động, nhưng là trên phương diện chiến thuật càng có xâm lược họ. Lấy ra một cỗ đập nồi dìm thuyền dũng khí, bọn hắn công được mãnh liệt, trận hình ép tới trên. Trong lúc nhất thời để Miuo trận hình không được không bị động lui về phía sau, áp xúc không gian tới làm tốt phòng thủ. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu, Shevchenko thu được một lần không tính quá cơ hội tốt. Tại sao sao dây trên một cước đệm bóng chết góc bị bắt ngã xuống đất ngang nhào một tay cản ra rồi. Đường biên ngang, kinh gia nhìn trên đài khán giả một thân mồ hôi lạnh. Andrej lại nhìn 5 phút đồng hồ. Sau đó cho Larsson cùng nét đánh thủ thế, cho hắn hai khác biệt chiến thuật chỉ thị. Larsson lui về tham dự phòng thủ càng nhiều, nét tăng cường hậu trường cánh trái phòng thủ. AC Milan không chỉ là ép lên đơn giản như vậy. Nếu như là dạng này, như vậy Andrej không cần lo lắng. Đừng nhìn đối phương công được mãnh liệt, nhưng hậu trường bị đánh rồi phản kích phong hiểm cao hơn. Đối phương là có mục đích nơi đánh rồi cánh trái, lợi dụng Sazinho năng lực cá nhân cùng với Boban, Bierhoff, Albertini chờ cầu thủ phối hợp, cưỡng chế cánh trái. Schneider trong khoảng thời gian này chỉ có thể mệt mỏi tại phòng thủ dây. Làm Larsson lui về càng sâu có thể đem khu vực phòng thủ mở rộng đến đường biên ngang lúc, Schneider dễ dàng không ít. Hắn có thể chuyên tâm phòng đối phương bên cạnh bên trong kết hợp vòng bảng phối hợp. Andrej duy nhất không xác định là đến tột cùng đối phương cưỡng chế cánh trái là thật đánh rồi, vẫn là giả thoáng một súng dương đông kích tây. Sau 3 phút, Andrej ánh mắt khẽ biến. Sazinho đột nhiên đánh một cái chuyền về bóng. Albertini tại Pirlo trước mặt một cước ra bóng đem bóng chuyền cho đè ép tuyến hậu vệ Bierhoff. Người Đức cũng là không ngừng bóng ngang gõ cho Shevchenko. Quả nhiên, dương đông kích tây, cưỡng chế cánh trái chỉ là đánh nghi binh. Makelele vị trí tại Shevchenko bên trái. Shevchenko vốn nên có rảnh ở giữa hướng phải phía trước dẫn bóng đột phá sao sao sườn bộ lỗ hổng. Đó chính là hắn cùng sao ghét một đối một. Thế nhưng là, hắn tại cầm banh sau phát hiện nét thế mà thẻ chủ hắn tiến lên lộ tuyến. Hơn nữa sao ghét vững vàng dừng lại vị trí, cũng không nóng nảy đoạt hắn. Dù là Ukraine hạch đạn đầu dưới chân chính là lớn sao sao dây. Tại nguy hiểm như thế khu vực bên trong, Miuo phòng tuyến như cũ không hoảng không loạn. Có bản lĩnh, người tại chỗ liền đánh rồi một cước siêu phẩm đi ra. Người như động, tất nhiên mất bóng. Trong điện quang hỏa thạch, Shevchenko lựa chọn ra bóng. Đưa bóng nghiêng truyền phải phía trước sườn bộ lỗ hổng. Gali bên trong cắt dây đường vừa vặn ở vị trí này trên. Thế nhưng là Zambrotta liền đề phòng đối phương một chiêu này, thả ngoại tuyến cho Gali. Người muốn đường biên truyền bên trong tùy tiện, nhưng nếu là bên trong cắt tiến vào sao sao, không có cửa đâu. Tại Miuo phòng thủ thể hệ huấn luyện bên trong, vừa hậu vệ phòng bên trong cắt là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Vừa hậu vệ có thể cho đối phương đường biên cầu thủ truyền bên trong, nhưng tuyệt không thể làm cho đối phương bên trong cắt tiến vào sao sao cầm banh. Đây là yêu cầu cơ bản nhất. Rất hiển nhiên, bên trong cắt uy hiếp xa xa cao hơn đường biên hoạt động. Nguyên nhân chính là như thế. Tại Gali vị trí chạy bên trong cắt sờ bóng trước đó, Zambrotta liền vượt lên trước một bước tiến lên đem bóng lĩnh đi. Đồng thời, lập tức phát động phản kích. AC Milan ép lên tiến công giữa trước trận, cầu thủ lập tức quay người hướng về sau chạy. Shevchenko cũng trước tiên đi phản đoạt Zambrotta. Quan sát sân bóng, Miuo phần sau trận, Rossoneri chen chúc lui về. Tràng diện giống như là một trận đại đào vong. Nhưng là người, tóm lại không có bóng chạy nhanh. Zambrotta không đợi Shevchenko đến đoạt liền trực tiếp thẳng truyền phía trước. Phía trước trận, Miuo chỉ có hai tên cầu thủ. Vừa qua hơn nửa trận Henry. Tại nửa tràng đường biên vị trí Ronnie không người chằm chằm phòng tình huống dưới tiếp vào bóng. Lập tức bàn bóng quay người. Chợt mắt nhìn đi, hắn đứng trước một cái lựa chọn. AC Milan hậu trường phòng thủ có 4 người. 3 hậu vệ thêm một cái tiền vệ trụ Ambrosini. Miuo chỉ có 2 người. Ronnie cùng Henry là chờ đồng đội cao tốc chen vào vẫn là trực tiếp tự mình trên. Chờ đồng đội. Như vậy AC Milan phi nước đại trở về thủ cầu thủ tất nhiên sẽ hình thành quầy nhiễu. Nói là lựa chọn, Ronnie trên thực tế trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Henry cũng giống như tâm hữu linh tê. Lập tức bắt đầu rồi vị trí chạy. Ronnie hào hùng ngừng lại sinh. 2 versus 4. Trên, hắn không cần thêm nhiệt. Trực tiếp bạo phát khởi động. Dẫn banh ở bên trái đường chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Tại hắn phía trước có Sara, Ambrosini về trước rút, nhìn thấy Ronnie đơn thương độc mã đánh tới. Ambrosini lựa chọn dần dần hướng Ronnie bên này dựa sát vào. Ronnie hướng về phía trước dẫn bóng mang theo 15 mét. Sau đó đột nhiên biến hướng, tựa hồ là muốn cùng Ambrosini đến một trận quyết đấu. Sara bị Ronnie biến hướng hấp dẫn, cũng dần dần hướng trung lộ dựa vào. Hắn cùng Ambrosini vị trí càng ngày càng gần. Xem bộ dáng là muốn hợp lực đóng cửa phòng thủ ngăn chở Ronnie đi đường. Ngay tại hai tên AC Milan cầu thủ hậu vệ lẫn nhau khoảng cách không đến 3 mét lúc. Ronnie liền ở trước mặt bọn họ 2 mét. Bước kế tiếp, đem quyết định thành bại. Ambrosini chuẩn bị trên đoạt. Lưu ra phải đường lỗ hổng. Ronnie như biến hướng tất nhiên sẽ rơi vào Sara khống chế. Đây là một loại phòng thủ phối hợp. Thế nhưng là, hắn còn không có tới gần Ronnie. Bóng ra cũng đã đến đây. Sara cùng Ambrosini trơ mắt nhìn lấy bóng ra từ giữa hai người lăn qua. Nghiêng đi hướng rồi sau lưng. Henry lúc trước từ trung lộ khởi động một đường hướng về phía trước đánh tới. Ngay tại Ronnie biến hướng đi trung lộ lúc, Henry liền chuyển nói phía bên trái. Bên kia có mảng lớn lỗ hổng. Là Sara sau lưng, Ronnie chuyền bóng đúng hạn mà tới. Sara lập tức xoay người đi truy Henry. Costacerta cũng di động hướng bên phải dự định chính diện chặn đường Henry. Ronnie ra bóng về sau tốc độ không giảm. Một đường hướng về phía trước phi nước đại. Ambrosini lại quay người truy thủy chung không thể tới gần người. Ngay tại Costacerta cùng Sara muốn bao bọc Henry lúc. Henry cũng lựa chọn ra bóng, xéo xuống thẳng nhét, Ronnie trước chọc vào bóng, cơ hồ đã là nửa đơn đao chi thế. Mandini bằng vào kinh nghiệm liền dự phán ra rồi Ronnie vị trí chạy dây đường. Cho nên hắn bổ phòng trung lộ, tại Ronnie nhận bóng một khắc này, hắn đã biến thành trung vệ, đứng ở Ronnie phải phía trước vị trí, để Ronnie không có bắn cửa góc độ. Đồng thời, hắn từng bước tới gần Ronnie, sợ nhào quá mạnh mà bị trong nháy mắt bôi qua, nhất là đối phương đã tiến vào sao, ngàn vạn không thể cho đối phương penalty. Sara cùng Costacerta cũng lập tức quay lại đầu đi phòng thủ Ronnie. Ronnie trước có Mandini, sau lưng bên trái còn có hai tên AC Milan hậu vệ. Thật sự là trước có chặn đường sau có truy binh, hắn không nhúc nhích. Hắn biết rõ hắn nếu là lại cử động, trên trái xuống phải đông nam tây bắc, hắn vô luận hướng bên nào di động cũng sẽ là bết bát nhất quyết định. Hướng đường biên ngang hoặc hướng ra phía ngoài dây, liền sẽ bị AC Milan phòng thủ thành công. Hướng bên trong, hắn cho rằng phần thắng không cao. Chỉ xem Mandini tỉnh táo biểu lộ, hắn liền biết rõ đối phương khó đối phó. Ronnie đột nhiên đứng tại chỗ. Cứ như vậy một giây đồng hồ, đứng im ở nơi đó, cho người ta thị giác cảm giác phi thường quái dị, giống như hắn từ bỏ. Nhưng một giây về sau, hắn dùng giơ chân lên dùng chân gót đưa bóng sau đập. Bóng đi hắn phải hậu phương, chuyền bóng cho hắn về sau liền ngang di động Henry vừa vặn giết tới. Mandini thấy thế nghiến răng nghiến lợi. Sara cùng Costa Curta, một cái người đến đoạt Ronnie là đủ rồi. Vì cái gì hai cái người đều trở về, lại thả Henry vị trí chạy. Mandini không được không hướng Henry bên kia di động đi qua. Henry tại sờ bóng hướng về phía trước sử dụng sau này mũi chân nhẹ nhàng đưa bóng hướng phải phía trước đâm một cái, đồng thời hắn tiết tấu có cái dừng lại. Mandini nhìn lấy bóng ra từ trước người mình lăn hướng chính mình trái hậu phương. Mà Henry đang cùng hắn gặp thoáng qua, người bóng phân qua, Mandini còn không tới kịp quay người, hắn liền ngã dầm trên mặt đất. Hắn bị đụng ngã, là ai? Ambrosini. Ambrosini từ sau truy Henry. Tại Henry người bóng phân quá hạn hãm không được xe cùng Mandini chính diện chạm vào nhau. Henry mặc kệ sau lưng xảy ra chuyện gì, người bóng phân qua sau khi thành công lại khống chế lại bóng hướng bên trong khẽ chụp. Làm sơ điều chỉnh ra vẻ đại lực rút bắn. Abiati vứt bỏ cửa mà ra. Henry tới rồi chân nhìn như mềm mại vô lực đệm bóng. Nhưng góc độ xảo trá đến cực điểm. Liền từ Abiati bên chân lăn qua. Dán bóng cửa lập trụ bên trong lăn tiến vào bóng cửa bên trong. Đây là một cái như thế nào vào bóng? Một cái như thế nào vào bóng? Khán giả, có ai tại vừa rồi nháy xem qua sao? Có sao? Nếu có, đó là người tiếc nuối. Ronaldinho cùng Henry liên thủ cho chúng ta. Vì UEFA Champions League, vì giới túc cầu Âu Châu, vì thế giới bóng đá dâng hiến một hạt đủ để ghi vào sử sách phấn khích vào bóng. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cái này vào bóng mỹ diệu. Người cần từ bóng đá bên trong thưởng thức được cái gì? Năng lực cá nhân phát huy. Cái này vào bóng có thể thỏa mãn ngươi. Đồng đội ở giữa phối hợp. Cái này vào bóng có thể thỏa mãn ngươi. Fast and Furious mang tới rung động. Cái này vào bóng có thể thỏa mãn ngươi. Làm Henry bắn thủ môn bóng đánh vào lúc. Hắn quay đầu. AC Milan trước trận tiến công cầu thủ, ngoại trừ Bierhoff bên ngoài, những người khác về tới phần sau trận, thậm chí có 4 tên cầu thủ đã vọt tới sao sao bên trong. Thế nhưng là, bọn hắn sẽ trễ như vậy có lẽ là 1 giây đồng hồ, có lẽ là 0.5 giây. Mandini cùng Ambrosini đều ngã trên mặt đất, bất quá bọn hắn cũng không có trở ngại. Ambrosini đứng người lên sau một mặt tự trách hướng Mandini xin lỗi. Đội kỵ mã an ủi hắn, biểu lộ ngưng trọng, lại không có chút nào nổi nóng hoặc đối với đồng đội trách cứ. Hắn chứng kiến qua Milan vương triều huy hoàng, chứng kiến qua cái này vương triều suy sụp, đạp vào qua thần đàn, rơi xuống quá thấp cốc, lại vĩ đại công tích sông không bất tỉnh lý trí, lại thê thảm đau đớn thất bại cũng kích không đổi ý chí. Làm đội bóng cần gì nhất thời điểm, hắn liền cho đội bóng cái gì. Cái đoàn đội này tại tình cảnh trước mắt bên trong, không cần oán trách cùng chỉ trích, càng cần hơn tha thứ cùng tỉnh táo, cần kiên nhẫn cùng thời gian, cần để cho đoàn đội ý chí thủ vững ở sụp đổ đường biên ngang. Henry hướng phía Ronnie bước nhanh tới, một mặt mỉm cười chỉ hắn. Ronnie thì đến có mặt bên cạnh nhảy lên rồi Samba. Andrick ở bên sân ngóc lên đầu nhắm mắt mỉm cười. Klinsmann cùng Jensen vọt ra ôm ấp lấy hắn giật nảy mình. Vừa rồi cái kia vào bóng, theo bọn hắn nghĩ, đã có thị giác lực rung động. Toàn bộ quá trình lại cảnh đẹp ý vui. Andrick trong lòng bên trong yên lặng nói. Giao ra không có uổng phí. Muốn thành công, liền muốn giao ra. Xem như công tiến đến lúc, có thể hiểu thành nước chảy thành sông. Nếu như vẫn là không cách nào thành công, như vậy thì là giao ra không đủ. Ronnie thêm Henry, 2 đánh rồi 4, bạo điệu AC Milan 3 hậu vệ thêm một cái tiền vệ trụ. Đây không phải bọn hắn linh quang lóe lên phát huy, mà là tại huấn luyện bên trong thiên tri bách luyện đi ra bản sự. Ngoại giới nếu như biết rõ bọn hắn đang huấn luyện bên trong là bị Andric như sao mà yên tĩnh được. Bài, như vậy nhất định sẽ không kinh ngạc hai người lần này tiến công bên trong ăn ý. Miuo trong sân huấn luyện, phân tổ đấu đối kháng. Chủ lực tiến công tổ thường xuyên là 3 đánh rồi 5,4 đánh rồi 6. 5 đánh rồi 8. Wembley nhìn trên đài tiếng vỗ tay kéo dài không thôi. Vô luận là cuồng sư fan hâm mộ vẫn là trung lập fan hâm mộ, đều sẽ cảm giác đến hôm nay tranh tài giá trị về giá vé, mà lại là siêu giá trị. Mở màn tiến công chớp nhoáng vào bóng cùng cái thứ 3 vào bóng. Miuo cho bọn hắn không cách nào yêu cầu cao hơn thị giác hưởng thụ. Chỉ có đi sân khách góp phần trợ uy Milan fan hâm mộ tại thời khắc này tinh thần chán nản đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.